Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1118, đa tạ vương thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm Tôn Tiến sải bước đi vào phòng, đàn ông đa tình không lạm tình, phong lưu không hạ lưu, đây luôn là quy tắc xử sự của anh, thần nữ Túc Hoàng kêu lên. Các người làm gì vậy, đừng làm loạn nhé, alo. Bây giờ chúng ta cùng chung thần hồn, cơ thể cô có thể cảm nhận được, tôi cũng có thể cảm nhận. A, đừng, ngày hôm sau, trong lều quân doanh của Hạo Sơn Vương, Tây Vực, mấy chục tướng quân đều quỳ rạp xuống dưới chân Hạo Sơn Vương. Trong vài ngày ngắn ngủi, cấp dưới vốn thuộc về vua Tây Vực đang quỳ rạp xuống dưới chân ông ta. Vương thượng, Tịnh Kiên Vương thất bại, đã bị phế rồi. Vương thượng, Tả Hữu Vương đại bại dưới chân núi Kỳ Sơn, 300.000 đại quân tán loạn, ông ta tự vẫn. Vương thượng, Hữu Vực Vương chết ở suối Ẩm Mã, là thuộc hạ đích thân ra tay, chém đầu ông ta, bây giờ toàn bộ Tây Vực đều là thiên hạ của Hạo Sơn Vương ông. Hạo Sơn Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mấy chục tướng quân miệng đồng thanh hét lớn. Hạo Sơn Vương ngồi trên ngai vàng, tinh thần phấn chấn. Diệp Bắc Minh, bổn vương thật sự phải cảm ơn cậu. Nếu không phải cậu, tôi làm thế nào cũng không giết chết được Tào Anh. Nếu không phải cậu, tôi làm sao có thể đánh bại ba vương, trở thành Hạo Sơn Vương duy nhất chứ. Nếu không phải cậu, cho tôi thêm 30 năm, tôi cũng chưa chắc có được ngày hôm nay. Diệp Bắc Minh, ha ha ha. Rất cảm ơn cậu, vua Hạo Sơn trong lòng thầm nghĩ, thiếu chút nữa bật cười, nhẹ nhàng giơ tay lên. Chư vị tướng quân, bình thân, đa tạ vương thượng. Mấy chục tướng quân đứng dậy, lúc này, trên trời cao mấy ngàn mét, một chiếc máy bay chiến đấu dừng tại đó, cách Trương,